Hổ Huyền Thu tức giận quát mắng, nha, vậy mấy trăm vạn năm nay thiên khiếu hổ bộ tộc như thế nào không có yêu tôn cường giả xuất hiện, ta nghe nói từ khi những vị yêu tôn cổ lão của các ngươi tạ thế thiên khiếu hổ bộ tộc càng ngày càng điêu tàn, hiện tại chỉ còn lại 10 vị yêu tôn cường giả mà thôi, ta nói không có sai chứ. Hỏa Thiên Tà cười mỉa nói, thiên khiếu hổ bộ tộc nếu như ngàn vạn năm về trước, đừng nói là hắn, cho dù là thần thành vị kia cũng không dám động vào, nhưng mà bây giờ nha, chỉ còn lại 10 tên yêu tôn mà thôi, trong đó chỉ có một tên linh thể yêu tôn, thực lực như vậy, có thể hù dọa được ai? Ngươi, Hổ Huyền Thua cùng Hổ Huyền Tôn nhất thời câm lặng, bọn họ là rất muốn cãi lại, nhưng mà sự thật bày ra trước mắt, bọn họ có nói cũng không có bao nhiêu cân lượng. Còn nữa nha, nếu như thiên khiếu hổ bộ tộc các vị cường thịnh như vậy, mấy trăm vạn năm qua sao lại chạy đến Hỏa Vân Sơn Mạch của ta để mà trộm lấy thực phẩm linh mạch? Hai vị, làm như vậy, là không có đạo nghĩa nha. Hỏa Thiên Tà lại đâm thêm một nhát đao vào vết thương chưa lành của hai người. Bọn họ, cách chương.